Tiểu Bạch Thần Y, chương 1, Tô Bạch Bạch, góc truyện audio.com, Edit, Cherry, Beta, Rita, một ngôi nhà hoang tàn vắng vẻ trong thâm sơn cốc. À, không đúng, thì thật bên trong vẫn còn có người. Bạch Bạch, muội ngồi giữa trời nắng, rốt cuộc muốn làm gì? Một nữ tử y phục vàng không nề hà hét lớn, một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, da thịt trắng nõn, dáng người yểu điệu, giống như tiểu tinh linh trong giữa đồi núi. Nữ hài tử bị gọi là Bạch Bạch quay đầu lại, tươi cười thật đáng yêu để lộ ra hàm răng trắng. Người ta đang quan sát con kiến, suy nghĩ nếu chân con kiến bị chặt đứt, chắc là dùng cái gì để giúp nó đi tiếp. Ông trời, cầu một tiếng sét đánh nàng đi. Tô Bạch Bạch, tỷ không để ý tới muội nữa. Ta nghe lời gì nói, chiếu cố ngươi 10 năm. Ta phải rời núi, Kiều Nhu Nhu tức giận. Năm 8 tuổi nàng đến đây. Lúc đó Tô Bạch Bạch chỉ có 5 tuổi. Suốt 10 năm, đều ngồi ở trong thâm sơn cốc. Ngay cả con người cũng chưa từng gặp qua. Mặt ngẩn ngơ xuống, nàng nhất định bị nha đầu kia chọc điên lên mất. Tô Bạch Bạch nheo đôi mắt nghiêng đầu. Suy nghĩ hơn nửa ngày. Rời núi, tại sao phải rời núi? Như thế là làm sao? À, Kiều Nhu Nhu rút thanh kiếm bên hông ra. Bạch Bạch muội muốn chọc giận tỷ chết. Tô Bạch Bạch làm vẻ mặt vô tội. Nhu tỷ tỷ, tỷ không chết được, chạy tiến đến đẩy kiếm ra. Cho dù tỷ tỷ chết, Bạch Bạch có thể cứu tỷ. Trong lúc Kiều Nhu Nhu đang suy nghĩ, Tô Bạch Bạch nháy mắt. Tỷ tỷ, muội muốn chọc giận tỷ chết. Kiều Nhu Nhu khóe miệng không ngừng run rẩy. Tại sao? Bởi vì tỷ tỷ chết, muội có thể thử thảo dược mới để cứu được người. Tô Bạch Bạch giơ tay lên gốc cây hái một bông hoa màu trắng. Thế nếu không cứu sống được tỷ, nếu không sống được, Tô Bạch Bạch thực trịnh trọng tự hỏi thật lâu, nghiêm túc nói, tỷ tỷ thật ngốc, không cứu sống được tất nhiên là sẽ chết. Kiều Nhu Nhu nắm chặt thanh kiếm trong tay, gân xanh nổi dậy, thiếu chút nữa trực tiếp lấy thủ cấp của nàng. Bạch Bạch chết tiệt, muội ngoan ngoãn ở lại nơi này, tỷ đi ra ngoài nửa năm nữa sẽ trở lại, nhớ kỹ, phải ngoan ngoãn ở nơi này. Cha nàng từng là đại hiệp giang hồ, nàng tự nhiên cũng là một thân võ nghệ cao cường, bây giờ thà đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, sau đó trở về quản đứa ngốc này hơn nữa nàng biết. Bạch Bạch thực nghe lời nàng sẽ ngoan ngoãn ở nơi này. Trong lúc Bạch Bạch ôm đầu nghĩ nửa năm là bao nhiêu lâu thì Kiều Nhu Nhu cũng dùng khinh công rời khỏi. Nửa năm, một giấc ngủ chính là nửa năm sao? Vẫn là khi trời tối sầm mới là nửa năm. Hoặc, thật lâu, PS tặng các nàng. Cách chương.